ôn nhu 10 dặm, chương 22, bạn cũ, góc truyện audio.com. Nhờ sự chỉ dẫn của nhân viên mà Tô Dạng Nhiên tìm được vị trí mà Tần Chăn đã hẹn, nhưng tại sao lại có một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính ngồi ở đó? Cô suy nghĩ một chút, chắc là người ta vô tình ngồi sai vị trí, vì vậy cô đi tới, nhắc nhở. Xin chào, người kia ngẩng đầu lên nhìn cô, trong mắt anh ta cũng thoáng qua vẻ nghi hoặc. Tô Dạng Nhiên không đợi anh trả lời, tiếp tục hỏi. Xin lỗi quấy rầy anh rồi, xin hỏi có phải anh ngồi sai vị trí không ạ? Bàn 15, không sai đâu. Tô Dạng Nhiên nhíu mày, cô cũng vô cùng chắc chắn Tan Chăn và mình ngồi đúng bàn 15, đang lúc mơ hồ thì điện thoại di động ý ẩn nữa vang lên, là Tần Chăn gọi tới. Cô gật đầu nhìn anh ta một cái sau đó đi dã nơi khác nghe điện thoại. Alo, mẹ, chuyện gì xảy ra vậy? Không phải mẹ nói đã đặt bàn 15 à? Sao ở đồ có ngươi ngồi rồi? Có người à, ai vậy? Một người đàn ông trẻ tuổi, có phải mẹ nhớ nhầm không? Đàn ông trẻ tuổi à, có phải người đó mặc âu phục xám cho còn mang mắt kiếng đúng không? Tô Dạng Nhiên quay đầu nhìn một cái, đúng vậy. Sau khi nói xong cô lập tức thấy có gì sai sai, sắc mặt khó coi. Sao mẹ biết, Dạng Dạng à, mẹ nói nè, không có sai đâu, bàn số 15, người trước mặt con là người hôm nay sẽ cùng con ăn cơm chưa? Mẹ nói gì vậy, nói được một nửa Tô Dạng Nhiên liền phản ứng lại, cô giảm âm lượng, mẹ, ra là mẹ lừa con đúng không? Tần Chăn nói, lừa gạt gì chứ, mẹ đang nghĩ cho con đó. Cậu trai này rất tốt, du học nước ngoài về, mẹ rất hài lòng. Tô Dạng Nhiên trầm mặt xuống, cô nổi giận rồi, mẹ. Cô dừng lại 2 giây, cố gắng điều chỉnh tâm trạng, nói tiếp. Không nói nữa, con cúp đây. Dạng Dạng, Tô Dạng Nhiên cúp điện thoại, cô hạ ánh mắt, xoay người nhìn người kia, nói. Xin chào, chắc anh cũng nghe được lời tôi nói phải không? Thật xin lỗi, chuyện này tôi cũng mới biết, hôm nay không thể cùng anh ăn cơm trưa rồi, hy vọng anh thông cảm. Sau khi nói xong, Tô Dạng Nhiên lễ phép khom lưng chào, tiếp theo xoay người muốn đi. Tô Dạng Nhiên, cậu không nhớ tớ thật à? Vừa xoay người anh ta đã lên tiếng, priột câu nói làm cô dừng bước. Tô Dạng Nhiên lần nữa quay đầu nhìn, xin lỗi, xin hỏi anh là. Người kia bất đắc dĩ cười, anh ta đưa tay lấy cặp kính xuống, lúc này mới hỏi. Như vậy có phải quen thuộc rồi chứ? Tô Dạng Nhiên nhíu mi, nhìn cũng hơi quen thật, cô cố gắng nhớ lại gương mặt này đã gặp ở đâu, người đàn ông trẻ tuổi kia không kiên nhẫn, dứt khoát nói rõ. Là tớ Trình Minh Kiêu, nói thế nào đi nữa thì chúng ta cũng làm bạn đại học hơn một năm mà. Trình Minh Kiêu, Tô Dạng Nhiên mơ hồ có chút ấn tượng, nhìn lại người trước mặt và người trong trí nhớ hoàn toàn trùng khớp, cô cười lên, nhớ ra rồi, Tô Dạng Nhiên và cậu ta là bạn đại học, chỉ là năm thứ hai thì cậu ta đã xuất ngoại đi du học. Trình Minh Kiều cười, anh ta đeo kính lên, chỉ nhìn một lần là tớ đã nhớ ra cậu rồi, còn cậu thì lại quên mất, thật là quá tổn thương lòng người. Cậu bây giờ và khi trước thay đổi quá nhiều, cả người mặc âu phục đeo mắt kính, bộ dạng nhân cậu bại hoại lúc trước đâu còn nữa, làm sao tớ nhận ra được. Trình Minh Kiều lấy tay che tim, làm vẻ chịu hết nổi, cậu đó, miệng vẫn độc như vợ ủy, hai ta cũng coi là bạn cũ lâu năm, Tô Đại Thiếu Thư không biết cô thể nể mặt ngồi xuống ăn cơm trưa, on chuyện cũ cùng tớ chứ. Nói xong Trình Minh Kiêu đứng dậy, làm bộ giúp cô kéo ghế. Tô Dạng Nhiên vội vàng ngăn lại, không cần đâu, cậu như vậy tớ không quen, cứ như bình thường là. Góc truyện audio.com, được rồi, Trình Minh Kiêu liếc mắt, đôi tốt mà câu không chịu, cậu đúng là có phúc mà không biết hưởng. Tô Dạng Nhiên, phúc của Trình thiếu gia tớ không đủ khả năng hưởng đâu. Trình Minh Kiêu bị cô chọc cười, chậc chậc là cậu tự nói đó nha. Tô Dạng Nhiên kéo ghế ra ngồi đối diện, cậu nói cõi sao cậu lại có mặt ở đây. Trình Minh Kỳ yêu yêu vẻ mặt không biết làm sao, còn có chuyện gì nữa, giống y như cậu, gọi tớ đến ăn cơm cùng, ai ngờ người tới là cậu. Mẹ cậu, Tô Dạng Nhiên hiếu kỳ, cậu nghĩ hai bà mẹ quen ba nhớt thế nào? Trình Minh Kiều cũng nghi ngờ, đúng vậy, nếu hai người dùng cùng một cái cớ thì nhất định là thông đồng rồi, sao hai bà ấy quen nhau nhỉ? Sau một lát Trình Minh Kiều tiếp tục nói, được rồi, chúng ta cũng đừng thảo luận vấn đề này nữa, chọn món ăn trước chứ. Nghe nói nhà hàng này có món gan ngỗng ăn ngon lắm. Tô Dạng Nhiên gật đầu ừm, chọn món ăn xong, không bao lâu nhân viên đã bắt đầu mang thức ăn lên, hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Cậu về nước khi nào thế? Cũng không lâu, mấy ngày trước, từ ngày đầu tiên tớ về là bà ấy bắt đầu lải nhải bên tai, lỗ tai tớ cũng sắp hư luôn. Nói tới đây Trình Minh Kiêu vô cùng nhức đầu, Tô Dạng Nhiên cười khẽ, nước ngoài người đẹp nhiều như vậy cậu cũng không thích ai à? Trình Minh Kiêu liếc cô một cái, cậu nghĩ tớ là người tiền cận vậy à? Phụ nữ nước ngoài đúng là đẹp thật. Nờ Li ưng sau khi ở nước ngoài nhiều năm, tớ vẫn cảm thấy con gái Trung Quốc là tốt nhất, muốn lấy vợ cũng phải lấy vợ Trung Quốc. Cậu ra nước ngoài khi trở về yêu nước không ít nha. Ây, Trình Minh Kiêu tớ lúc nào không yêu nước, tớ yêu nhất là đất nước này. Tổ quốc cao hơn hết thảy. Nhìn bộ dạng của cậu ta Tô Dạng Nhiên càng vui vẻ hơn. Mũ Trình Minh Kiêu lại hỏi, cậu cười cái gì? Tớ cảm thấy bộ Âu phục chắc là trói buộc bản tính của cậu rồi. Trình Minh Kiêu, vậy cậu bây giờ có tính toán gì chưa? Hôm trước hiệu trưởng Triệu đích thân tìm tớ, hy vọng tớ có thể tới Đại học Tần Thành nhậm chức. Có thể đó, cậu từ học trưởng nhảy một cái thành giáo sư, thầy cô của chúng ta đều trở thành đồng nghiệp của cậu. Trình Minh Kiêu dùng mình, cậu đừng nói nữa, chân tớ mềm nhũn rồi, tớ nào dám cản rỡ trước mặt các thầy cô chứ. Tô Dạng Nhiên không khỏi bật cười, vậy cậu có đồng ý không? Hồi đại học Trình Minh Kiêu nổi danh nghịch ngợm, nhưng dù nghịch ngợm tới đâu thì thành tích của cậu ta luôn luôn trên hạng 3, vì vậy các thầy ý cô vừa yêu vừa hận. Tiền lương cao như vậy, người ngu mới từ chối, dĩ nhiên là đồng ý rồi, năm sau nhậm chức. Vậy sau này tớ phải gọi một tiếng giáo sư Trình rồi. Ừ, không dám nhận, không dám nhận. Tô Dạng Nhiên, đầu này Triệu Tiến Tiêu dẫn Thẩm Quyến vào phòng ăn, vừa đi vừa nói. Quán này vừa khai trương không được mấy năm nhưng chất lượng tốt lắm, món gan ngỗng có thể nói tuyệt nhất. Thẩm Quyến mỉm cười, xem ra hiệu trưởng Triệu rất thích quán này. Triệu Tiến Tiêu sang sang cười một tiếng, đời tôi cũng không thích gì nhiều, chỉ thích nhất là thức ăn ngon, ăn nhiều tự nhiên cũng sẽ biết gì ngon, đi đi đi, chúng ta trên lầu ngồi. Triệu Tiến Tiêu là khách quen, sau khi lên lầu rất nhanh đã có nhân viên tới chỉ dẫn, sắp xếp vị trí ngồi tuyệt đỉnh. Thật ra thì phải nói đến chuyện tại sao ông mời Thẩm Quyến ăn cơm, trừ việc yêu thích tài năng của anh thì còn có một chút tư tâm, nhất là vào lúc này nhìn cử chỉ khéo léo của anh, ý nghĩ trong lòng ông càng lớn. Góc chuyện audio.com, Triệu Tiến Tiêu cười một tiếng, mơ miệng nói, bác sĩ Thẩm tôi có thể mạo muội hỏi câu một vấn đề không? Thẩm Quyến dừng bữa ăn, nhìn ông, hiệu trưởng Triệu có vấn đề gì cứ nói thẳng. Nói ra thì thật lỗ mãng, cậu vừa yêu tu vừa trẻ tuổi, có suy nghĩ đến đại sự cá nhân chưa? Triệu Tiến Tiêu có một cháu gái, năm nay 26 tuổi, cô cháu gái này từ nhỏ nuôi ở nhà ông, cảm tình sâu nặng như cha con ruột, thấy lớp trẻ ưu tú không khỏi nảy ra suy nghĩ gắn kết, hôm nay ông chỉ hỏi thử ý kiến của anh, dù sao bây giờ nói ra có chút không thích hợp. Thẩm Quyến sững sốt một chút, trong lòng yên hiểu đại khái, anh không nghĩ tới hiệu trưởng Triệu sẽ hỏi vấn đề này, nhìn sơ qua bữa cơm hôm nay đại khái chắc là vì chuyện này, anh suy tư 2 giây rồi nói. Công việc bệnh viện bận rộn không có nhiều thời gian, hơn nữa chuyện nãy phải dựa vào duyên số, quan trọng nhất là yêu thích mới được. Sau khi nghe xong, Triệu Tiến Tiêu khó tránh khỏi có chút thất vọng, Thẩm Quyến là một người thông minh, chắc chắn ý của ông anh nghe hiểu lại uyển chuyển cự tuyệt, nếu tiếp tục nói thì cũng không phải phép lầm, hôm nay ông hỏi vấn đề này là đã bỏ qua mặt mũi rồi, bây giờ càng nói sâu thì càng hổ thẹn. Nói cũng phải, dù sao cũng là chuyện cả đời, vẫn phải hợp mới tới được. Triệu Tiến Tiêu tự tìm cho mình bậc thang đi xuống. Thẩm Quyến gật đầu một cái, hai người nói hết chuyện này tới chuyện khác, ăn xong một bữa cơm, chuyện lúng tung vừa rồi cũng qua đi, hai người nói chuyện với nhau thật vui. Trình Minh Kiêu lau miệng, nói với Tô Dạng Nhiên, tớ đưa cậu trở về nhé. Tô Dạng Nhiên cứ ời một cái, không cần đâu, tớ tự đón xe. Nghe cô nói như vậy anh ta cũng không kiên trì nữa, sửa sang quần áo hai người đứng dậy đi ra ngoài, trùng hợp cùng lúc đó Triệu Tiến Tiêu và Thẩm Quyến cũng xuống lầu, Triệu Tiến Tiêu nhìn một cái liền nhận ra Trình Minh Kiêu. Minh Kiêu, vừa ra khỏi phòng ăn, Trình Minh Kiêu bất thình lình nghe được một âm thanh quen thuộc, anh xoay người, không phải là hiệu trưởng Triệu đây sao? Hiệu trưởng, Triệu Tiến Tiêu cũng nhận ra Trình Minh Kiêu, sau khi đến gần ông lại phát hiện ra người bên cạnh cũng hơi quen mặt, cẩn thận suy nghĩ lại, không phải là Tô Dạng Nhiên sao? Ông sở dĩ nhận ra cô là bởi vì Tô Dạng Nhiên để lại cho ông ấn tượng vô cùng sâu sắc, cô đã thay trường học cam không ít giải thưởng lớn nhỏ, học bổng hàng năm đều là cô nhận thầu, học sinh ấy tượng như vậy sao ông có thể không nhớ chứ? Mà khi đó ánh mắt Tô Dạng Nhiên lại lạc vào Thẩm Quyến, người ở bên cạnh hiệu trưởng Triệu. Bậc sĩ Thẩm, cách chương.